Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 530, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, thần phục với ta, chân chính đại chiến muốn giáng lâm, e sợ sẽ kéo dài toàn bộ kỷ nguyên, có thể chúng ta sẽ hủy diệt, có thể chúng ta sẽ vĩnh cửu chống lại xuống. Một vị dáng người nổi bật nữ tử mở miệng. Năm tháng chưa từng ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Phản đến trở thành nàng cầu đạo tiến lên trợ lực vạn cổ tuế nguyệt lắng đọng. Thực lực sâu không lường được, đây là hai giới lật úp cuộc chiến. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Tuy rằng chúng ta nơi ở thế yếu, nhưng cũng chưa chắc không thể chống lại. Một thanh âm theo sát tề sau vang lên. Hai người rời rất gần như là tỷ đệ bình thường. Toát ra khí tức có chút giống nhau, trước tiên chống đỡ tốt quan ngoại trinh phạt. Nói nữa cái khác, ta có linh cảm, rời đại quân cùng xuất hiện một ngày kia. Sẽ không xa, nơi sâu xa, một vị dường như tượng đắp vậy bóng dáng than nhẹ. Hắn có chút già nua, nhưng huyết khí bàng bạc, vẫn tinh thần quắc thước nương theo hắn lên tiếng. Mấy người còn lại đều là gật gật đầu. Làm ngồi thương thảo cũng không phải cái biện pháp. Trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt mới là thật, cùng lúc đó hoang. Theo một nhóm ra ngoài tuần tra bộ đội xuất quan. Sông hướng thần dược sơn mạch phương hướng muốn tìm kiếm vận mệnh của chính mình. Phá vào trảm ngã cảnh lại 10 ngày đi qua vương ra bên trong cứ điểm. Một phòng bằng đá hình vuông đang không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán sương mù. Mông lung mà nồng nặc, không ít tộc lão đều bị kinh động. Thả ra thần thức đến tra xét. Ở biết được là vương đằng bế quan địa sau liền không còn quan tâm rốt cuộc. Hắn ở trên chiến trường sự tích dĩ nhiên lan truyền trở về. Bị rất nhiều nhân vật ra cả tán thưởng. Dùng để khích lệ trẻ tuổi một đời, liền đại tu sĩ đều bị hắn chém. Chúng ta lão gia hỏa này cũng hơn nửa không phải là đối thủ của hắn. Thực sự là một đời người mới thay người cũ. Tất cả tỏa sáng 10 vạn năm a, có trong đế quan đại tu sĩ cảm khái. Phảng phất cũng trở về đến chính mình kia đoạn tuổi trẻ cao chót vót, năm tháng có thể trên cửu thiên lãm nguyệt, có thể vào thanh minh đỗ thương ngô, cũng có thể tung bày bễ nghễ thiên kiêu, không phải là đánh vỡ cực hạn tồn tại sao? Liền dị vực đế tộc cũng có thể nghịch phạt đại tu sĩ. Thập quan vương tự nhiên càng sâu, mạnh hơn bọn họ. Nhưng như vậy cũng gặp nguy hiểm, y theo dị vực sinh linh tính tình, tất nhiên sẽ không ngồi xem thập quan vương trưởng thành, nhất định sẽ nhìn chằm chằm, một khi xuất hiện liền lấy mưa to gió lớn chi thế đánh giết. Không sai, nếu là mấy vị đại tu sĩ đồng thời ra tay, chính là kinh diễm đến đâu cũng phải ôm nỗi hận a. Đồng thời, cũng không có thiếu người xấu lo, cho rằng nên vắng lặng một thời gian. Ở trong đế quan tiềm tu đợi đến thực lực đầy đủ, tự nhiên có thể không nhìn những si này mị quỷ quái, trực tiếp bình định chi. Thập quan vương, hắn đã dẫn trước nhiều như vậy sao? Trong đế quan, một chỗ thanh hồ bên, có bồng bềnh như tiên bóng dáng đứng lặng, tay hắn nắm cốt địch. Một đầu tú lệ tóc dài theo gió mà động, tràn lên liên miên sóng lớn, tự tiên cổ lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn không vẫn là như vậy à? Thạch Nghị, đứng lặng ở cổ thụ bên. Hai con mắt híp lại, hai người bọn họ bị phân đến cùng một chỗ trong bộ đội. Vừa mới tham dự xong đại chiến trở về. Nghe nói đến vương đằng chiến tích. Tự nhiên tâm thần chập chờn, thân thể hắn hơi chập trùng. Tù luyện kiếp này pháp mà thành tựu cổ đồng, da thịt hùng tráng. Mang theo khí tức mạnh mẽ, đúng đấy. Luôn cảm giác, càng xa xôi đây. Quả thực không giống như là một thế này người a, nửa ngày. Một tiếng cười khẽ truyền ra, gồ lên lên từng trận gió trời. Bao phủ hướng phương xa lại 10 ngày, một nhánh quân mã xuất quan, tuân theo quan nội chí tôn ý chí, đi tới trong đại mạc càn quét, tìm kiếm những kia vượt qua mà đến dị vực cường giả. Nghe nói, những kia đều là chí cường vương tộc sinh linh, rất cổ xưa, vô hạn tiếp cận nhân đạo lĩnh vực chí tôn. Vì vậy, các cao tầng rất trịnh trọng, phái ra dẫn đầu đều là đại tu sĩ bên trong cường tuyệt giả. Vương Trường Hà liền ở trong đó, ra ngoài chinh chiến, lần xuất chinh này, Nhất định phải mã đáo công thành a. Nếu để cho dị vực những cường giả kia thật bố trí xuống gì đó, thì khó rồi. Có đại kỵ sĩ nói nhỏ, ánh mắt kiên định, ở đen kỳ thiết giáp dòng lũ bên trong bước lên truyền tống đài nương theo biến mất ánh sáng nhạt. Đi sau 5 ngày ầm ầm, có sương mù cuồn cuộn, tự trong đó bỗng lao ra một cái ám kim bóng rồng. Thẳng vào cửu thiên, có mênh mông hỗn độn khí đi theo, ngâm nga từng trận cùng lúc đó. Một luồng cường thịnh khí thế biểu lộ, dường như thang mây bình thường liên tiếp cất cao triển lộ, vân tòng long, phong tòng hổ, cỗ này uy thế, là có người đột phá rồi. Gần gũi trên tường thành, nhất thời liền có sinh linh chấn động, chú ý đến nơi này, đó là vương gia phủ đệ phương hướng. Chẳng lẽ, là thập quan vương đột phá hay sao? Cái gì, đây cũng quá nhanh hơn một chút. Hắn là phải đem cùng thế hệ người trẻ tuổi xa xa bỏ lại đằng sau à? Hí, này e sợ đã đuổi theo nhân vật già cả a. Lần này thiên tư đủ để ngạo thị cổ kim. Chỉ có đại trưởng lão một mạch, lấy thân là chủng hoang có thể sánh ngang. Cùng thời khắc đó, rất nhiều quan nội sinh linh đều bị hình ảnh trước mắt chấn động rồi lẽ nào? Chính như trong thành lão già nói tới như vậy, thập quan vương dường như đã từng tiên dân. Thiện chiến mà lúc nào cũng chiến đem một đường hát vang. Tự vô tận trong máu lửa đăng lâm nhân đạo chí tôn vị trí. Vù vù, hoa hòe sáng tỏ, có một bóng người tự trong thạch thất đi ra. Đi lại bằng phẳng mà mạnh mẽ, như là đạp ở thiên địa sống lưng trên từng viên một ngôi sao màu đỏ ngòm đều đang vờn quanh hắn mà. Chuyển động, vì hắn mà rõ quả nhiên, một đường huyết chiến mới là nhanh nhất lên cấp thủ đoạn. Lấy chiến nuôi chiến, đúc ra đại đạo thiên đồ. Hắn tự nói, mông mông trong hỗn độn khí hiển lộ ra một tấm lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt vương đằng xuất quan. Dĩ nhiên đi qua không ít thời gian, hắn khí tức cất cao. Dĩ nhiên đi vào chảm ngã hậu kỳ cảnh giới nhưng vạn đạo thế giới thụ bên trong tinh hoa cũng bị tiêu hao hầu như không còn, trở thành hắn hùng hồn đạo cơ. Phải biết. Trong đó nhưng là có một vị độn nhất đại tu sĩ pháp tắc mảnh vỡ cùng tinh hoa thấy rõ căn cơ của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Cái này cũng là có thể vượt biên mà chiến tư bản. Chiến lực mạnh mẽ cũng không phải là bỗng dưng mà ra thiếu chủ. Ngài xuất quan rồi. Nhà đá ở ngoài. Một vị chờ đợi tộc nhân bị kinh động. Bước nhanh tới dừng lại sau lưng vương đằng một bước vị trí. Vì sao không gặp Trường Hà trưởng lão? Vương đằng hai con mắt mở đóng, cảm thụ bốn phía trong cung điện khí tức, dĩ nhiên trống rỗng hơn nửa tựa hồ ra ngoài chinh chiến bình thường, về thiếu chủ. Trường Hà trưởng lão trước đó vài ngày theo đại quân xuất chinh. Nghe nói, là dị vực có cường nhân trong bóng tối vượt qua mà đến. Muốn ở quan ngoại bố trí trận pháp, cùng bất hủ giả hợp lực, mạnh mẽ giáng lâm, tộc nhân kia cung kính mở miệng. Nói ra tin tức đối với trường sinh thế gia mà nói. Những này không tính được bí ẩn. Bọn họ đều có thể biết được. Ta biết được. Ngươi mà đi thôi. Vương đằng vung vung tay. Không có để ý hắn trực tiếp ra quan ngoại. Một mình đi tới chiến trường. Tĩnh cực nghĩ động. Ngược lại muốn hướng về trên chiến trường đi một lần. A, nếu là đụng với dị vực quý hiếm sinh linh. Bắt giữ thu làm vật cưỡi cũng không sai. Hắn thấp như vậy nói, bước lên truyền tống trận, chậm rãi qua lại mà đi đế quan ở ngoài. Đại mạc vô ngần, bị màu máu nhuộm dần một mảnh lại một mảnh, một bóng người nhanh chóng qua lại ở trong đó. Hóa thành một vệt cầu vòng thẳng lướt mà qua, từ từ hướng về truyền đến tiếng la giết địa phương qua lại mà đi ầm ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng nổ vang bắn ra, cuồng bạo gợn sóng nhấc lên liên miên sóng biển. Chớp mắt liền có hơn 100 đạo bóng dáng cuốn ngược vào không. Dường như rải rác mưa rơi rơi. Nổ nát thành xương máu, mau lui lại. Một vị chảm ngã cảnh viên mãn tóc xám sinh linh gầm nhẹ. Hắn nghĩ thử nghiệm ngăn cản. Cùng gợn sóng kia bên trong bóng dáng quyết đấu. Trong lúc nhất thời liên tiếp vận dụng 6 loại đại thần thông. Có dị vực tổ thuật. Cũng có cửu thiên bảo thuật. Huyền pháp kinh người. Pháp lực chấn thế. Làm sao, này không có tác dụng, hắn mới vừa dùng một cái tụ lý càn khôn, liền có một nắm đấm nổ ra. Kết quả tay áo lớn liền nổ tung. Cánh tay của hắn trực tiếp bị chấn đoạn. Xương máu đầy trời, cái gì người? Một vị khác chạm ngã cảnh người trung niên vận dụng một tổ kiếm trận. Liên tiếp bổ ra 9,999 ánh kiếm. Toàn bộ chém trúng nắm đấm kia. Kết quả leng keng vang vọng. Đốm lửa tung tóe, nhưng liền là không chém được. Người giết ngươi. Bình tĩnh mà thanh âm lạnh như băng chảy ra. Quyền làm dạng dỡ xí. Dường như một vòng trắng nõn thiên dương đang thiêu đốt soạt. Sau một khắc, nắm đấm kia đột ngột xuất hiện tại tóc xám sinh linh bên người. Hoành đập mà dưới oành. Hắn nghĩ ngăn cản. Kết quả phát hiện mình tổ thuật bị đánh tan. Bảo cụ bị đánh nát. Căn bản không ngăn được. Phù một tiếng. Hai cánh tay của hắn kể cả nửa đoạn trên thân thể trực tiếp nổ nát. Kia hừng hực quyền quang không thể đỡ. Mau lui. Người trung niên kia hô to. Trong nháy mắt đem kiếm trận thôi thúc đến mức tận cùng. Chém ra trăm nghìn đạo ánh kiếm. Sau đó xoay người bỏ chạy. Hắn không dám tiếp tục trì hoãn. Không đi nữa chết chắc rồi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy rối loạn? Cửu thiên sinh linh à. Đế tộc đại nhân liền ở phương xa bên trong chiến trường. Tiêu diệt đi. Xa xa, có ba đạo kim hồng vọt tới. Khí thế hùng hổ, đều là chạm ngã cảnh giới dẫn đầu cường giả. Là ba đầu màu vàng sinh vật. Hùng tráng không gì sánh được. Dường như ba ngọn núi cao. Làm người ta cảm thấy cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố. Đây là ba con sư tử. Dường như đúc bằng vàng ròng. Hình thể khổng lồ. Uy mãnh dọa người, đè ép hư không đều đang vặn vẹo. Chúng nó bên ngoài cơ thể có trường vực hộ thể. Vô ý sư tử, bốn phía có tiếng kinh hô truyền ra. Nhận ra mạch này, vô ý sư tử một mạch ra tự cửu thiên thập địa. Nguyên bản không phải dị vực sinh linh. Kết quả ở kỷ nguyên trước đại chiến trước, trốn tránh đi qua, ảnh hưởng này cực xấu. Kéo một ít cường tộc theo trốn tránh. Đồng thời, ở chân chính đại quyết chiến đến lúc, chúng nó vô cùng hung cuồng, trợ giúp dị vực công chiếm cửu thiên thập địa, giết vô số sinh linh, đầy tay máu tanh, vô ý sư tử bộ tộc, vừa vặn cùng nhau giết. Sau một khắc, vương đằng thét dài mà lên, đại đạo trường vực bao phủ mảnh này càn khôn, áp chế tất cả ngoại đạo, chỉ có bản thân chí cao. Ầm ầm, nháy mắt này, thiên địa rung bần bật. Sau đó lại rất nhanh bị dừng hình ảnh rồi. Quang ảnh đan xen gian. Tóc xám sinh linh bị vương đằng một lòng bàn tay đè ở trên mặt. Miệng đầy là máu. Bộ mặt nở hoa bay ngang ra ngoài. Xương mặt đều bị đập biến hình. Trực tiếp nổ nát ở trời cao bên trong. Một bên khác, ngự sử kiếm trận người trung niên cũng vô cùng thê thảm. Bị vương đằng một quyền oanh tạp ở trên thiên linh cái. Cả người dường như cọc gỗ vậy bị đánh vào trong đất. Đầu dường như dưa hấu vậy nổ tung. Đỏ trắng chất lỏng tung tóe. Tốc độ của hắn cực nhanh. Ở đại đạo này trường vực bên trong như là trở thành trong đó một phần. Trực tiếp giết hướng vọt tới ba đầu vô ý sư tử gào. Con thứ nhất màu vàng sư tử cả người bộ lông đều dựng. Bốc hơi lên từng vầng sáng lớn diễm. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Chính là tộc này trấn giáo thần thông một trong. Vô ý sư tử gào. Ồn ào. Vương đằng quát lạnh. Bàn tay gian cỗ lớn ám kim thần hoa dâng lên. Nương theo rồng gầm trực tiếp ở tầng tầng sóng âm bên trong quất tới. Phá nát tất cả trở ngại bộp một tiếng vang lanh lảnh. Đánh ở vô ý sư tử miệng trên. Lúc này để hắn miệng đầy hàm răng toàn bộ bay xuống đi ra ngoài. Lẫn vào máu đồng thời. Hắn xương trán đều rạn nứt, một tát này suýt nữa đem đầu của hắn đánh nổ. Cái khác hai đầu hoàng kim sư tử giật mình, lông tóc dựng đứng, chúng nó nhưng là vô ý sư tử đời sau. Năm đó bọn họ tổ tiên có thể cùng tiên đạo tăng vương hò hét. Uy danh lan xa, tộc này luôn luôn hung hăng hiện nay lại gặp một cái càng hung hăng. Đối mặt gian liền bị quất bay, vận dụng cổ bảo. Một tiếng rung phát ra. Trong đó một đầu hoàng kim sư tử đứng thẳng người lên. Ở nó một cái móng vuốt lớn bên trong nâng một cái bình bát. Tuy rằng cổ điển, thế nhưng nội bộ nhưng có hỗn độn khí tức. Đây là một cái vô cùng mạnh mẽ bảo cụ. Đó là đã từng cổ tăng pháp khí. Đáng tiếc rạn nứt rồi. Bên trong chiến trường, có đại tu sĩ ánh mắt hạ xuống. Lấp lóe mấy tức, có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Nếu là này khí chưa từng hư hao, không nói được còn có thể bày ra một phen thần uy. Có thể chứa đựng nhật nguyệt tinh đấu. Bên cạnh, một đầu khác hoàng kim sư tử cũng đứng thẳng lên. Ở nó một cái móng vuốt lớn bên trong cầm lấy một cái hàng ma sử. Có màu tử kim, ánh kim loại lạnh lẽo, cùng bình bát một dạng. Mặt trên của nó cũng có rất nhiều vết rách, thuộc về cổ tăng pháp bảo. Hai cái này pháp khí bị kích hoạt sau thần uy cuồn cuộn. Một hồi để trong này run rẩy, thiên địa nứt ra, cảnh tượng dọa người. Ha ha, vậy liền dùng này khí chém các ngươi. Vương đằng trong cơ thể vạn đạo thế giới thụ run lên. Trên đó một mảnh dường như chiến mâu vậy lá cây hiển hiện ra. Rơi xuống trong tay hắn tăng. Đạo tác do hư hóa thực. Ngưng làm một cái hoàng kim mâu. Quá mức óng ánh. Chính là lúc trước An Ly chỗ ngự sử bất hủ chiến mâu. Luồng hơi thở này. Là An Lan đế tộc bất hủ chi mâu. Làm sao sẽ ở trong tay hắn tái hiện. Viễn không. Có dị vực đại tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Rất khó mà tin nổi như vậy tổ thuật không phải là tầm thường thần thông như vậy có thể vẽ mà ra. Không có đối ứng huyết mạch sức mạnh không thể triển khai đi giao hành. Hoàng kim mâu quá hừng hực. Mũi mâu sắc bén. Bay vụt ra hàng trăm hàng ngàn về thần mang. Ngút trời. Động càn khôn. Không gì không xuyên thủng. Sát khí kinh thế. Trực tiếp xuyên thủng kia cổ tăng mãnh bát. Liền mang theo kia hoàng kim sư tử đều bị xuyên thủng thân thể. Gào lên đau đớn bị chuỗi ở chiến mâu trên, làm sao sẽ như vậy? Còn sót lại vô ý sư tử ngẩn ra. Chợt điên cuồng hét lên một tiếng thôi thúc hàng ma sử. Nỗ lực mạnh mẽ chấn sát đùng đùng. Nhưng mà, vương đằng ánh mắt quét tới. Kia hoàng kim chiến mâu đột nhiên một đạn. Như căng thẳng cung lớn phun ra tiếng đàn. Đánh nứt trời cao thịt. Nương theo từng đường đen kịt khe hở, trực tiếp khuynh đâm lại đây, đem hàng ma sử kia đánh run lên, trực tiếp vòng vo lui đi qua vô ý sư tử nguyên thần run lên bần bật, miệng mũi chảy máu, càng là sinh ra đầu óc choáng váng cảm giác lần thứ hai tỉnh táo thời gian. Dĩ nhiên nhìn thấy một cây chiến mâu xuyên thủng trời cao, đinh xuyên xương trán của nó, phá nát nguyên thần phốc, huyết hoa tỏa ra. Ba đầu vô ý sư tử một mạch sinh linh từ đây vẫn diệt. Trực tiếp bị chém năm vị chạm ngã cảnh dẫn đầu. Đáng chết, là thập quan vương. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Nhanh, đưa tin các thống lĩnh. Mau tới rình giết, mau tới. Trong nháy mắt, chiến trường này bạo động. Vô số dị vực sinh linh ánh mắt hừng hực. Bắt đầu đưa tin mà. Dĩ nhiên có đại tu sĩ cấp bậc nhân vật đến gần. Muốn tự tay bóp chết thiên kiêu a, xảy ra chuyện gì? Bên kia tựa hồ rất hỗn loạn a, cách nhau 10 vạn dặm ở ngoài bên trong chiến trường. Có một sinh vật đáng sợ cũng ở huyết cốt bên trong đứng lặng. Một tay mảnh vỡ thời gian bay lượn, một tay lực lượng không gian mênh mông, xé ra thiên địa, ở hắn dưới chân, chồng chất thành ngàn hơn trăm đạo hài cốt, thậm chí có đại tu sĩ ánh mắt lờ mờ, bị chém xuống đầu, vì sao? Ta cảm nhận được khí tức của An Lan đế tộc. Lẽ nào bọn họ một mạch kia cũng có người đi ra sao? Sinh linh này tự nói. Không có quá mức lưu ý. Mà là trực tiếp nhìn phía thiên thú xâm lâm ách thổ phương hướng đạo. Mấy vị cổ tổ là suy tính xảy ra điều gì sao? Muốn chúng ta đi tới nơi đó bất quá nếu phản tổ vô ý sư tử bọn họ đi qua. Ta liền ở trên chiến trường thật tốt giết chóc một phen đi. Ở tộc địa chờ quá lâu, cũng rất cô quạnh a, ầm ầm ầm. Chợt, chiến trường này liền bị thời không sức mạnh bao phủ, liên miên cửu thiên sinh linh bị mục nát, hóa thành cát lớn rơi xuống trên đất, trở thành màu máu đại mạc một phần cùng thời khắc đó. Chiến trường phương Tây, có từng mảng mũi nhọn hội tụ thành bão táp tàn phá. Dường như thiên tai vậy dọa người ở nơi đó, có một chùm sáng hiện lên. Đó là một đầu bạch hổ, trên người da lông lóe lên canh kim khí tức, có lạnh lẽo thấu xương sát ý. Cửu thiên thập địa, thực sự là quen thuộc sinh linh mùi vị. Đáng tiếc, đem tiếp tục bại vong xuống. Lời nói của nó rất ôn hòa. Thế nhưng khí thế lại chấn động tâm hồn. Nhìn kỹ, đầu này thân thể của Bạch Hổ có chút quái lạ. Có chút ám trầm. Có đạo đạo đen kịt hoa văn nằm dày đặc chảy xuôi khí tức hắc ám. Như là sa đọa bình thường. Đầy rẫy ma tính, hả? Thập quan vương. Hắn lại vẫn dám xuất hiện ở bên trong chiến trường. Thực sự là một tin tức tốt. Tảng lớn đưa tin ánh sáng đến. Hắc ám Bạch Hổ con ngươi màu bạc bắn ra ánh đao vậy chùm sáng. Hắn lạnh lẽo cười vọt thẳng hướng Vương Đằng vị trí phần phật. Đại mạc cuồn cuộn, cát lớn cùng bay, ám trầm đỏ cùng thê lương kim tương tế. Còn như huyết nhục vậy tàn khốc, lần này chiến trường có chút không giống bình thường. Tựa hồ cường giả tăng nhanh, ta cảm nhận được chí cường vương tộc cùng đế tộc khí tức. Quả nhiên đang mưu đồ động tác lớn a, Vương Đằng một quyền đập nát vây nhốt hắn trận pháp. Dường như gõ cọc gỗ giống như, đem trước mắt dị vực dẫn đầu đánh vào trong đại địa. Toàn bộ đầu đều đập hãm đến giữa ngực bụng. Cái cổ lúc này bẻ gãy máu đỏ sậm nương theo xương vỡ quẳng mà ra. Rơi xuống mà dưới oành. Mắt trần có thể thấy, chỗ này chiến trường đều sụp đổ rơi xuống khoảng tấc. Có gợn sóng khủng bố đang kích động, dâng trào hướng phương xa thiên địa thập quan vương. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên hét lớn vang lên. Nương theo cuồng phong gào thét như là tự đường chân trời phần cuối bao phủ tới sóng lớn. Đầy rẫy màu bạch kim trạch, sắc bén mà sắc bén. Nhưng ở trong đó nhưng là có điểm điểm đen kịt lẫn lộn. Khiến cho sát khí càng sâu, hả? Vương Đằng ánh mắt chuyển đến, dưới chân nhẹ chuyển. Toàn bộ thân thể đều bồng bềnh mà lên. Đại thủ mò về cao thiên. Trực tiếp chụp vào kia dâng trào mà đến bạch kim làn sóng đùng. Từng tầng ám áo giáp màu vàng kim nằm dày đặc ở giữa bàn tay của hắn. Dường như thiên la địa võng vậy lật úp tới. Cùng kia sát phạt khí dâng trào canh kim va chạm mạnh đồng thời. Nương theo kịch liệt rồng ngâm hổ gầm. Toàn bộ chiến trường đều nổ vang lên vân tòng long. Phong tòng hổ. Thời khắc này, trong thiên địa phong vân cùng chuyển động, dường như long đằng cửu thiên, hổ khiếu sơn lâm, đó là một đầu bạch hổ. Có người ngây người, nhận ra kia cùng Vương Đằng đối va vào nhau sinh linh càng là một đầu huyết mạch thuần khiết bạch. Hổ, không đúng, lúc trước bạch hổ tiên vương rơi vào hắc ám, có hắc ám bạch hổ ném vào dị vực, trở thành hoàn toàn mới bộ tộc, giống như là một vực kia đế tộc, trên vòm trời. Cửu thiên đại tu sĩ hử lạnh, đây là như sa đọa huyết hoàng, thần cô bộ tộc vậy đối lập giả tuy rằng căm hận, nhưng cũng không thể phủ nhận bọn họ mạnh mẽ, bởi vì bọn họ đồng dạng là tiên vương hậu duệ, mà cũng không phải là thập hung như vậy, mà là chân chính tiên vương, là tinh thông sát phạt, chấp trưởng chư thiên binh qua trí cường sinh linh, quá để ta hưng phấn, ngươi xa so với bọn họ chỗ cho rằng phải cường đại hơn. Như vậy ngươi, làm sao có thể nhà nhỏ cửu thiên thập địa, nên như chúng ta bình thường, chạy về phía càng bao la thiên địa, thỏa thích phóng thích tiềm lực của chính mình, sao có thể bị người yếu, bị thế tục chỗ ràng buộc. Hắc ám bạch hổ thét dài, thân thể dường như thái cổ ma nhạc vậy hùng tráng, đen kịt đường nét có loang lổ điểm điểm màu vàng đang chảy xuôi. Thần thánh bên trong pha tà dị. Loại này cảm giác cổ quái lại ngoài dự đoán mọi người thống nhất. Hiện ra ở sinh linh này trên người nó một tiếng giống to. Miệng và mũi phun ra một tia lại một tia bạch khí. Đó là canh kim chi khí. Bạch hổ chủ sát phạt. Tộc này từng là tiếng tăm lừng lẫy bá chủ. Đại đạo duy ngã. Xưa này liền chưa từng ràng buộc. Vương Đằng ánh mắt liệt liệt như dương. Rồng gầm chớp mắt kịch liệt. Kia bị ám kim giáp trụ bao trùm bàn tay đột nhiên ép xuống vô cùng thần lực bắn ra. Như là một chiếc ấn lớn oanh đập xuống giống như trấn áp tất cả địch. Lấy lôi đình lay yêu tà chi thế quét vào canh kim chi khí bên trong ầm ầm. Hai người gian, ánh sáng chói mắt phát ra. Bạch hổ tổ thuật cùng chân long bảo thuật va chạm kịch liệt. Bạo phát khủng bố đại đạo ánh sáng. Càn khôn ở nổ tung. Chiến trường trực tiếp bị lật tung lại đây. Cuồng cắt dâng trào. Xương máu như ngọc vậy không phải phổ thông bạch hổ. Mà là huyết mạch phản tổ tồn tại. có thể so với đế tộc dòng chính vương giả. Mạch này đầu nguồn, ta hình như tại trên sách cổ nhìn thoáng qua quá, cũng không phải là cửu thiên thập địa, mà là đến từ cùng thủ hộ giả cùng một chỗ cổ địa. Vực ngoại, đối lập mấy bóng người đều là truyền ra khẽ ồ lên tiếng. Mang theo một tia chần chờ, sư tôn từng nói, chân chính lệnh dị vực sinh linh kiêng kỵ, được gọi là tiên vực, từng cùng tiên cổ cộng thông môn hộ, nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh. Một viên lóng lánh sao lớn trên, vương sáu ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo không tên thần sắc, hắn nhớ tới đã từng sư tôn nói, đề cập quá phía kia mạnh mẽ cổ giới, tiên vương cấp số cường giả đều không ít, độc lập thế ngoại. Nhìn xuống chư thiên, vù vù, khắp nơi đại địa run lên, trên đại mạc đứng vững lên một tòa lại một tòa tinh thể vậy núi non, càng là bị kia rừng rực thần lực cho nóng chảy rồi. Bốn phía tu sĩ cùng sinh linh từ lâu rất xa lùi ra, không cam lòng quá nhiều dừng lại, bằng không chắc chắn sẽ bị nguồn sức mạnh này xé nát, chính là độn nhất đại tu sĩ cũng ngưng thần đối đãi. Bởi vì chàng kia bên trong hai cái sinh linh, mỗi một vị đều có đọ sức giết sự khủng bố của bọn họ chiến lược. Người sinh linh như vậy rất hiếm có, thần phục với ta, trở thành vật cưỡi của ta, miễn cho khỏi chết. Một tòa đứng vững tinh thể núi non trên vương đằng đứng chắp tay. Chiến y vang lên cong cong, lạnh lùng mở miệng, hắn coi trọng đầu này sinh linh. Lấy một tôn phản tổ tiên vương hậu duệ coi như vật cưỡi, ngược lại cũng sẽ không rơi xuống thân phận của hắn, vọng tưởng. Đùng, bạch hổ hai con mắt ác liệt, vung lên móng vuốt lớn, về phía trước chộp tới. Giữa sống chết, không thể kìm được ngươi. Ly, vương đằng hai tay vung vẩy, một đôi dáng đỏ cánh tỏa ra, đốt cháy chư thiên, mang theo ánh sáng chói mắt, bất tử chân hỏa cuồn cuộn mãnh liệt. Hoàng cánh đập động gian, trời long đất lở, mang vô thượng uy thế, hướng về hắc ám bạch hổ quét tới, phải đem nó triệt để thiêu hủy. Đồng thời từng chiếc linh vũ dâng lên dáng đỏ hóa thành thần kiếm, từng đường vọt lên, kiếm khí quá thô to, đỏ sẫm như máu, óng ánh như ngân hà, phốc phốc phốc. Hai đại tuổi trẻ vương giả quyết đấu, thanh thế như sóng lớn vỗ bờ, núi lở mây tan. Cảnh tượng này rất đồ sộ, thần lực đại dương gây nên ngập trời bọt nước, trực tiếp đem không trung đám mây nhấn chìm, đem chiến trường này bao trùm, bao phủ trên trời dưới đất, ủng ủng ủng. Nhưng vào lúc này, yên lặng như tờ, thế giới đều đình trệ nháy mắt, đến 10 vạn dặm ở ngoài, số lấy triệu dặm ở ngoài, vô cùng xa chỗ, có sức mạnh hết sức khủng bố bạo phát, trong nháy mắt. Toàn bộ đại mạc bên trong chiến trường dị vực sinh linh đều là chấn động. Huyết dịch gia tốc lưu động dâng trào. Linh hồn đều đang run rẩy. Bọn họ nơm nớp lo sợ. Hướng về truyền đến gợn sóng vị trí đó dập đầu. Quỳ bái. Xảy ra chuyện gì? Luồng áp lực này. Luồng áp lực này. Là dị vực cường giả giáng lâm à? Có người kinh ngạc thốt lên. Thân thể đều cảm nhận được khủng bố áp chế cảm. Giống như là muốn phá nát bình thường, đồng thời, vực ngoại đối lập chí tôn các nhân vật đều hiện ra thân hình. Không gì sánh được nghiêm túc nhìn tới ở nơi đó. Hư không vặn vẹo, đồng thời cấp tốc lờ mờ. Thiên địa đen kịt, đón lấy, có chùm sáng vọt lên tận trời. Xé rách toàn bộ thương vũ, mở ra một cánh cửa. Nghênh tiếp cổ xưa tồn tại giáng lâm. Thời khắc này, thiên địa rung bần bật. Càn khôn cũng bị lật đổ rồi. Sức mạnh kia quá mức đáng sợ. Mơ hồ gian có thể nhìn thấy. Có một bàn tay lớn từ bầu trời đen kịt trong khe lớn chậm rãi dò ra. Chân thực giáng lâm rồi. Đây không phải chân thân. Thế nhưng lúc này lại hơn hẳn chân thân. Một dạng mạnh mẽ. Nắm giữ cái thế sức mạnh vô địch. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.